Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263 tan vỡ series. Một đường không khí trầm mặc dưới. Shirakawa Yu cùng Jin đi tới series cửa phòng làm việc trước. Bảo an nhân viên hai bên trái phải canh giữ ở cửa. Nhìn thấy Shirakawa Yu hai người đi tới, mau mau cung kính cúi đầu. Khổ cực rồi tiểu đồng chí. Đi uống ngụm nước hơi hơi nghỉ ngơi dưới đi. Shirakawa Yu vỗ vỗ một người trong đó vai. Làm ra xua đuổi thủ thế. Hai tên bảo an nhân viên thấy thế. Không chút do dự nào tránh ra. Shirakawa Yu mở cửa. Đi vào quen thuộc văn phòng. Trong nhà mở ra trắng sáng sắc bên trong đèn. Rõ ràng là cái không sai công tác bầu không khí. Có thể series nhưng cuộn mình thân thể. Vẻ mặt tiều tụy ngồi ở trên ghế đờ ra. Đứng ở đó, dường như đã mục nát nửa đoạn mảnh gỗ. Mất đi bản thân nên có tồn tại ý nghĩa. Xoạt xoạt một tiếng tiếng cửa mở. Mới nhường series theo bản năng ngẩng đầu lên. Vốn là trong mắt của nàng đã không có cái gì sinh cơ. Liền cùng người chết con ngươi không kém. Thấy Shirakawa Yu đi tới thời điểm. Mới khôi phục một ít sắc thái. Chỉ có điều là phẫn nộ cùng thù hận đan dệt sắc thái. Nhìn tình cảnh này, Jin yên lặng lùi ở một bên. Tìm cái không sai góc độ. Nhường gián điệp máy quay phim có thể vừa vặn đập xuống văn phòng tình hình. Đồng bộ cho zoom. Shirakawa Yu lúc này vung lên nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười. Nhìn về phía Seri. Làm sao? Nghe nói Seri tiểu thư gần nhất đình chỉ khai phá APTX4869 dược vật. Điểm danh nói họ muốn gặp ta. Seri lẳng lặng nhìn về phía Shirakawa Yu. Kia xoa sơ. Ta muốn cùng ngươi xác nhận một lần. Là ngươi giết tỷ tỷ của ta. Đúng đấy. Xem ngươi vẻ mặt này. Lão Jin nên đều nói cho ngươi đi. Đối với Seri có chút thanh âm run rẩy. Shirakawa Yu như không có chuyện gì xảy ra trả lời. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị. Có thể như vậy quả đoán khẳng định khẩu khí. Vẫn để cho Seri cả người run lên. Tại sao sẽ biến thành như vậy đây? Chấm ngoặc kép, đau lòng than nhẹ một câu. Seri biểu hiện dại ra nháy mắt. Lập tức mới lần thứ hai ngữ khí phức tạp hỏi dò Shirakawa Yu. Có thể nói cho ta sao? Tỷ tỷ của ta là chết như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Shirakawa Yu nghiêng đầu, không vội vã trả lời vấn đề. Ngược lại là có chút lý giải không thể nhìn về phía Jin. Làm sao điểm ấy đánh giám đều muốn chính mình tự thân chạy tới nói với nàng sao? Vẫn là nói, đây là zoom thăm dò kế hoạch một phần. Thông qua khống chế lượng biến đổi phương thức, đến đối chiếu hắn hoặc là Seri phản ứng sao? Một bên khác, Jin cùng hắn đối đầu tầm mắt, hoàn toàn không nghĩ nói chuyện ý tứ. Dù cho là đánh ánh mắt đều không có. Bất đắc dĩ, Shirakawa Yu chỉ có thể lắc đầu. Đối với Seri phát huy lần khắp cả nhân loại bản chất, ấy, ta đầu tiên là cho Miyano Akemi đánh bắp thịt lỏng lẻo tề. Khống chế ở sẽ không tử vong liều lượng, phòng ngừa nàng chạy trốn, đón lấy trói lại một chuỗi bom, xối một thùng xăng, cuối cùng lại làm nổ bom giết chết nàng. Cứ như vậy, ta vừa sẽ không bị nàng chống lại. Lại có thể hoàn mỹ hủy thi diệt tích, thuận lợi giải quyết nàng. Shirakawa Yu trật tự rõ ràng giảng giải một lần gây án quá trình. Cùng thủ pháp, trừ cho Seri nghe ở ngoài, cũng là nhường giám thị nơi này zoom. Có thể lần thứ hai nghe cái rõ ràng, có thể thoải mái như vậy trắng ra ngữ khí. Trực tiếp nhường Seri tức giận cắn răng nghiến răng. Thuận lợi, người nói thuận lợi, nàng lẩm bẩm run không ngừng. Như chỉ làm người thương yêu đáng thương mèo hoang. Tỷ tỷ nàng hầu như không làm gì sai sự tình, càng không có nguy hại đến tổ chức lợi ích. Lần trước cú điện thoại vẫn cùng ta giảng giải nàng ở bệnh viện nhận thức bằng hữu. Chấm ngoặc kép, đến cùng là cái gì dạng tình huống mới có thể làm cho nàng như vậy người hiền lành bị ngươi giết chết? Seri lúc này đem tích chữ lửa giận một hơi bộc phát ra. Nàng cầm chặt trắng nõn nắm đấm, móng tay thậm chí đâm vào trong da. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Đối với nàng bạo phát tâm tình không hề bị lay động. Lộ ra có chút việc không liên quan tới mình vẻ mặt. Hắn nhún vai nói. Người nói với ta những này cũng vô dụng thôi. Người mỗi cái có nỗi khổ tâm trong lòng. Giết người chỉ là tổ chức cho ta công tác. Nếu như ta không thể hoàn mỹ giết chết nàng, e sợ chết chính là chính ta. Dứt lời, Shirakawa Yu đột nhiên cười khúc khích. Có điều nói đi nói lại. Trong miệng ngươi nói cái kia bệnh viện nhận thức bằng hữu, sẽ không phải chính là ta đi. Ta cùng tỷ tỷ của ngươi là gần nhất mới nhận thức bạn thân. Ta ở sự tình an bài trước tốt kịch bản. Tự biên tự diễn đã cứu tính mạng của nàng. Tự cái kia sau khi liền tới hướng về mật thiết. Nhiệm vụ trước, nàng thậm chí tìm ta tìm kiếm trợ giúp. Đáng tiếc, nàng phỏng chừng trước khi chết cũng không nghĩ tới. Từng là bạn thân quan hệ nam nhân, sẽ đích thân đưa nàng lên đường. Chấm ngoặc kép, đặc biệt là nàng trước khi chết lộ ra loại kia khó có thể tin vẻ mặt. Thật là có đủ lợi hại. Shirakawa Yu một phen hờ hững lại mang theo trắng ra giọng giễu cợt. Nhường Seri sửng sốt, người nói, cái gì, tự biên tự diễn, cứu tính mạng người, chẳng lẽ nói, tỷ tỷ ở trước đó nhắc tới bạn thân, chỉ chính là kia xoa sơ, vốn là còn chút mờ mịt Seri, có lý giải Shirakawa Yu lời nói ý tứ sau, triệt để há hốc mồm, nàng vạn vạn không ngờ tới. Kia xoa sơ cái tên này có thể như thế hỗn đản, giết người còn muốn chu tâm, cùng tỷ tỷ trở thành cái gọi là bạn thân sau, lại tự mình đem đánh giết, đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhớ đến đây nơi, một luồng mãnh liệt nôn mửa cảm giác, từ lưng vẫn vọt tới cổ họng của nàng. Seri trong lòng, đối với Shirakawa Yu căm ghét cảm giác, ở trong chớp mắt siêu việt Jin, đổi mới đến một cái độ cao mới. Nếu như nói, Jin chỉ là một tên tuyệt đối kẻ ác, như vậy kia xoa sơ, chính là cái khiến người muốn nôn người. Loại này ác thú vị cách làm, liền như là mèo vờn chuột như thế các loại Miyano Akemi thu được nhỏ bé hy vọng. Lại cợt nhà tự tay đem bóp tát, điều khiển con mồi, cũng trêu chọc con mồi. Dù cho là tổ chức bên trong sát thủ, đều sẽ không dùng loại này đáng ghét phương thức giết người. Đúng đúng, cùng ngươi hiện tại loại vẻ mặt này rất giống. Quả nhiên không hổ là tỉ muội a. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu tràn đầy phấn khởi áp sát đến, như là đang thưởng thức cái gì đẹp đẽ tranh minh họa như thế. Nhìn chằm chằm Seri mặt xem, sốc nổi tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm thán, phảng phất là vì cố ý làm tức giận Seri, lại thuận thế thưởng thức nàng phẫn nộ vẻ mặt như thế. Seri cảm giác toàn thân căng thẳng, đặc biệt bộ mặt bắp thịt, không bị khống chế co rúm, nhìn kẻ thù gần trong gang tấc hai mắt, nàng chỉ cảm thấy lửa giận xông thẳng đại não. Cái gì Jin, cái gì phòng nghiên cứu, hành động gì hậu quả, lúc này đều bị nàng quên sạch sành sanh. Giả vờ bình tĩnh cúi đầu, Seri dùng dư quang liếc nhìn bốn phía, sau đó, nàng cấp tốc từ trên bàn ống đựng bút, rút ra một cái đao tiện ích, lộ ra lưỡi đao sắc bén. Seri phẫn nộ nhằm phía Shirakawa Yu, giơ lên cánh tay, dùng sức hướng hắn cổ đâm tới. Nếu như không phải vì đánh lén, nàng thậm chí nghĩ hô to một tiếng Nishiuchi chính là trình độ như thế này giận không nhịn nổi. Nhưng mà, một giây sau chỉ nghe đinh một tiếng kim loại vang lên. Đao tiện ích dài nhỏ lưỡi dao bị Shirakawa Yu trong tay màu bạc dao gấp văng ra. Hai tay vốn là không Shirakawa Yu, không biết vào lúc nào biến ra một cái ống tay bên trong dao gấp, hóa giải Seri tiến công. Sau đó, Seri nhân lưỡi dao va chạm mà bất ổn cổ tay. Thủ đoạn bị Shirakawa Yu một phát bắt được. Thật là lợi hại a Seri tiểu thư. Nên nói chị em các ngươi một lòng cùng thể đây. Vẫn là tâm hữu linh tề đây. Kỳ thực tỷ tỷ của ngươi trước khi chết cũng làm cùng ngươi giống như đúc cử động đây. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nheo mắt lại, lộ ra khen nụ cười nói rằng, đang khống chế ở Seri đồng thời, trên tay hắn phát lực, chậm rãi siết chặt Seri cổ tay. Thủ đoạn làm cho đối phương bị đau, không bắt được đao tiện ích, rơi trên mặt đất đao tiện ích, bị hắn một cước đá ra xa mấy mét. Shirakawa Yu liền như vậy cầm lấy Seri cổ tay. Thủ đoạn, cười ha ha, đem mặt tiến đến trước mặt nàng. Mà, ta là không biết, ngày hôm nay Seri tiểu thư tại sao phải phí nhiều trắc trở thấy ta. Chấm ngoặc kép, có điều, nghe ca ca một lời khuyên. Bé ngoan trở lại tiếp tục tiến hành dược vật khai phá công tác. Ngươi có lẽ còn có hướng về ta báo thù cơ hội. Không phải vậy, chỉ có thể đi vào tỉ tỉ của ngươi gót chân thôi. Ở Shirakawa Yu híp mắt mang cười. Âm thanh sang sảng sau khi nói xong Seri triệt để cúi đầu. Hai đầu gối vô lực quỳ trên mặt đất. Nàng mặt nhân thống khổ mà vặn vẹo. Đôi môi tái nhợt run lẩy bẩy. Đồng thời trầm mặc không nói. Ánh mắt bên trong màu nhũ bạch gạch men sứ. Ở Seri xem ra, đều là u ám mông lung. Đối với nàng mà nói, hết thảy đều kết thúc. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, gạch men sứ bị do lên hạ xuống bé nhỏ giọt nước ướt át. Cái kia đại khái là Seri nước mắt đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.